Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, truyền tin. Tề Nhận nhìn qua Tề Trương cùng Tề Linh sau đó đi tới tàng thư các, trực tiếp lên lầu 3, đang muốn lên lầu 4, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngừng lại, nhìn về phía ngọn đèn chỗ bóng tối một vị trí. Chỗ bóng tối chậm rãi hiện ra một bóng người đến, hướng đi Tề Nhận, lộ ra áo xanh đặc thù trường bào màu xanh, hướng Tề Nhận hành lễ nói: Thanh Bách gặp qua lão gia. Thanh Bách, Tề Du theo bên mình người hầu. 2 năm trước cùng Tề Du, vừa rồi Tề phủ chi loạn bên trong, cũng không có phát hiện hắn tung tích. Nguyên lai, ở chỗ này, Tề Nhận ánh mắt híp lại. Quơ quơ, nhìn chằm chằm Thanh Bách hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Bách sau khi đứng dậy hồi đáp, chủ nhân giao phó một số chuyện, cần tiểu nhân truyền đạt. Chủ nhân, là chỉ Du Nhi. Tề Nhận có chỗ suy đoán dò hỏi. Vâng, lão gia. Thanh Bách ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa kiêu ngạo. Người lúc nào thì nhận Du Nhi làm chủ? Đến chủ nhân bên cạnh không đến 1 tháng thời gian, tiểu nhân liền khuynh đảo tại chủ nhân trí tuệ phía dưới. Nhận chủ, thanh y vệ thế nhưng là phủ chủ nhất mạch hao phí đại lượng nhân lực vật lực, thời gian cùng tài nguyên, bồi dưỡng trung thành nhất thị vệ. Không nghĩ tới, vậy mà đơn giản như vậy bị Tề Du ước thu phục rồi. Lợi hại, không hổ là Du Nhi. Du Nhi cho ngươi hướng ta truyền lời. Làm sao ngươi biết ta sẽ đến nơi này? Ngươi thế nào tiến đến tàng thư các? Xác định Thanh Bách thân phận sau đó, Tề Nhận hỏi muốn biết nhất 3 cái vấn đề. Thanh Bách trước từ vấn đề thứ 2 bắt đầu trả lời. Biết rõ lão gia tới đây, cũng không khó đoán, bởi vì nơi này là linh ưng ngủ say vị trí. Lão gia vừa mới xuất thủy tháp liền phát ra hét dài một tiếng. Khát vọng phát ra khẩn cấp nhất trạng thái phía dưới linh ưng chỗ trống truyền tin. Thế nhưng không có đáp lại. Lão gia làm xong việc vặt sau đó, nhất định sẽ tới nơi này xem xét nguyên do. Tề Nhận cười nói, nguyên do, lúc ấy tại Ích Thọ Uyển bên ngoài, ta liền biết, hẳn là Du Nhi động tay chân sao. Dùng là một cái phong thủy trận, ngăn cách thanh âm, linh ưng mới không có đáp lại ta đi. Thanh Bách hành lễ nói, lão gia quả nhiên trí tuệ hơn người. Xác thực như thế, chủ nhân đi gặp Điển Hoa đạo trưởng trước đó, liền đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, trong đó bao gồm kích hoạt nơi này phong thủy trận. Thanh Bách ngữ khí vẫn như cũ ẩn chứa kiêu ngạo cảm xúc ở trong đó. Tề Nhận rất đơn giản liền nghe ra Thanh Bách nói bóng gió. Đêm nay hết thảy đều tại chủ nhân trong dự liệu. Tất cả những thứ này đều là chủ nhân sớm bố trí xong cục. Tề Nhận tại sau cùng tự nhiên đã đoán được toàn bộ câu chuyện trong đó. Bằng không đêm nay sự tình cũng sẽ không mất khống chế đến bây giờ trình độ này. Để cho thế lực khác người xung kích Tề phủ, mà Tế Thủy Tề thị phản ứng lại chỉ độn như vậy. Đến bây giờ còn không đến, mặc cho những người đến này liền đi, chỉ để lại một cái bị công phá ngoại phủ. Lần này, bọn hắn Tế Thủy Tề thị mặt xem như tại thế gia đại tộc bên trong mất hết mặt mũi, liền xem như không thể nào quan tâm mặt mũi ra mặt siêu dày Tề Nhận, cũng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Không biết thế nào đối mặt cái khác thế gia đại tộc chế giễu. Nghĩ tới những thứ này, Tề Nhận lạnh lùng nói, Du Nhi mưu đồ những này lúc, không có nghĩ qua Tề phủ mặt mũi, Tế Thủy Tề thị mặt mũi sao? Thanh Bách sửng sốt một chút, cười nói, tiểu nhân hướng chủ nhân hỏi thăm qua không sai biệt lắm vấn đề. Chủ nhân trả lời nói, Tế Thủy Tề thị lúc nào quan tâm qua mặt mũi, lão gia lúc nào quan tâm qua mặt mũi, chúng ta cũng không phải U Sơn Đỗ thị đám kia ngụy quân tử. Tế Thủy Tề thị càng thêm chú trọng thực lợi, sẽ không để ý những này hư danh. Chủ nhân còn nói, lần này sự tình đối tế thủy tề thì, đối tề phủ tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Càng là đại tranh chi thế, càng không cần vội vã hạ tràng, càng phải giấu dốt. Tề Nhận nghe xong, lăng thần một chút, chậm rãi gật đầu nói, Du Nhi nói có lý, chỉ là đại tranh chi thế, giấu dốt sau đó, liền ẩn quá mức, trở thành đầu tiên mục tiêu, vậy liền thảm rồi. Thanh Bách tiếp lấy hồi đáp, chủ nhân trước khi rời đi nói qua, chỉ cần chủ nhân ba người còn sinh động tại thế, liền không có người dám cái thứ nhất cầm tế thủy tề thị khai đao. Thậm chí liền An Vương cùng An Tiểu Ất, cũng sẽ lần này sự kiện sau đó, đem mục tiêu nhắm ngay chủ nhân. Tế thủy tề thị sau này chỉ cần ẩn núp lên, tích trữ thực lực là đủ. Tề Nhận trong lòng thầm than, quả nhiên là Du Nhi, mặt lạnh tim nóng, nhìn như phong thanh vân đạm, hình như người nào đều không hồ. Kỳ thật hắn đối người bên cạnh, không còn gì tốt hơn rồi. Những sự tình này đã sớm sớm làm xong an bài, thậm chí sợ ta không hiểu, còn an bài Thanh Bách vì ta giải thích nghi hoặc. Tề Nhận trong lòng cảm động không thôi. Tề Nhận lướt qua vấn đề này, dò hỏi, tiếp tục. Thanh Bách nói tiếp, tiểu nhân lại trả lời vấn đề thứ ba. Tiểu nhân là tu tập quỷ ảnh công, đột phá đến chân khí cảnh, mới có thể mượn nhờ pháp khí nhẹ nhõm tiến nhập tàng thư các, đồng thời kích hoạt nơi này sớm bố trí phong thủy trận. Tề Nhận nghe đến đó, ngữ khí có chút nặng chút. Quỷ ảnh công, Thanh Bách cười nói, chủ nhân biết rõ lão gia đối với mấy cái này truyền thừa bí pháp hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên có thể lưu lại đã sớm vì ngài lưu lại. Trong đó liền bao quát quỷ ảnh công. Thanh Bách lắc đầu nói, cái này quỷ ảnh công mặc dù không tệ, bất quá thực sự có hại mang. Chủ nhân tại trong bí tịch hẳn là có đặc biệt giao phó. Lão gia sau khi xem mới quyết định thế nào sử dụng những cái kia truyền thừa bí pháp đi. Tề Nhận híp mắt, nhìn chằm chằm Thanh Bách, tận lực dùng phong thanh vân đạm ngữ khí, dò hỏi, ở đâu? Thanh Bách cười hồi đáp, vật cũ thu nạp nhà kho, bính số 7, trong kho hàng góc đông bắc đống kia vứt bỏ thư từ bên trong. Tề Nhận nuốt một chút nước miếng, dò hỏi, có cấm kỵ chi thuật sao? Thanh Bách khe khẽ lắc đầu nói, chủ nhân nói, cấm kỵ chi thuật là mầm tai vạ, lưu lại, sẽ vì tề phủ chuốc họa, cũng không có lưu dưới. Bất quá, vẻn vẹn chủ nhân vì ngài lưu lại bình thường truyền thừa bí pháp, liền đã thập phần cường đại mà phong phú. Như loại này, quỷ ảnh công, lấy chủ nhân ngộ tính thiên phú, bất quá là 2 ngày thời gian sáng tạo ra đến, mà dạng này võ công, võ kỹ, đủ loại bí pháp, còn có rất nhiều, đầy đủ trở thành lão gia lớn nhất nghi trượng. Tề Nhận hít sâu một hơi, tiêu hóa những tin tức này, cố gắng duy trì uy nghiêm, gật gật đầu, nói, tiếp tục. Thanh Bách trong lòng có chút khinh bỉ Tề Nhận ánh mắt thiển cận, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài, như trước đó một dạng giọng điệu, nói tiếp, tiểu nhân bắt đầu trả lời vấn đề thứ nhất, chủ nhân trước khi đi, đặc biệt để cho tiểu nhân lưu lại thu thập tàn cuộc, thuận tiện vì ngài truyền tin. Chủ nhân nói, Trương công tử cùng Linh tiểu thư không có việc gì, là chủ nhân tại sau cùng dùng còn lại linh khí vì 2 người tiến hành linh khí tôi thể. Từ đó về sau, Trương công tử cùng Linh tiểu thư thiên phú tu luyện cùng trí tuệ ngộ tính, tất nhiên viễn siêu cùng thế hệ. Tề Nhận nghe xong, tuy rằng sớm đã có suy đoán, vẫn như cũ thật dài hô một hơi. Thanh Bách nhìn thấy Tề Nhận tiểu động tác, âm thầm lắc đầu, vì chủ nhân không đáng. Bất quá Thanh Bách vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Chủ nhân suy đoán, cái này Phong Sơn Trang bên kia đấu tranh đã đến mấu chốt thời khắc, cấm địa lúc nào cũng có thể sẽ tham gia. chủ nhân để cho lão gia tạm thời lấy ẩn nhẫn bên trên thiên hạ đại thế phía dưới. Tế thủy tề thị tất nhiên sẽ lựa chọn mở lại trang chủ một chức. Phủ chủ nhất mạch tất nhiên sẽ một lần nữa cầm quyền. Tề Nhận gật gật đầu, biểu thị biết phải làm sao. Thanh Bách sau cùng nhắc nhở, lão gia, chủ nhân trước khi đi, đặc biệt dặn dò, để cho lão gia cẩn thận Điển Hoa đạo trường. Còn có, đạo môn nước rất sâu, để cho lão gia không muốn tùy ý tiếp xúc đạo môn. Tề Nhận sửng sốt một chút, cau mày nói, là cái gì? Thanh Bách lắc đầu, thở dài nói, vốn là, chủ nhân kế hoạch thiên y vô phùng, không nghĩ tới lại gặp Điển Hoa đạo trưởng tại Tế Thủy huyện nhập thế. Vừa mới đến Tế Thủy huyện, chưa tới một canh giờ, tìm lên rồi Tề phủ, tiếp đó bắt đầu bố trí. Chủ nhân nói, Điển Hoa đạo trưởng là duy nhất để cho hắn nhìn không thấu người, cũng là một cái duy nhất khả năng tại trí tuệ ngộ tính. Mưu lược bố trí bên trên thắng qua người khác, người này thâm bất khả trắc, lại hư thực khó phân biệt, nhìn như chân thành, kỳ thật nhất là dối trá. Bất quá, chủ nhân còn nói, Điển Hoa đạo trưởng dù sao cũng là người trong đạo môn. Làm việc có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, chú trọng thuận theo tự nhiên mà dùng hắn tự nhiên. Hắn mưu lược bố trí, mong muốn giành một thứ gì đó, cũng là thuận thế mà làm. Hơn nữa sẽ ở sau đó thu thập tàn cuộc, đem tổn thất xuống đến tận dưới đáy. Tề Du đề nghị, cùng Tề Nhận ý nghĩ cùng nhau vi phạm. Nếu như là cứ như vậy từ bỏ, như thế, trước đó đầu nhập không phải liền trôi theo dòng nước nhi sao? Thanh Bách nhìn Tề Nhận phản ứng, trong lòng ngượng ngập, quả quyết như chủ nhân sở liệu. Thế là nói tiếp, chủ nhân nói, đạo môn cùng thế gia đại tộc võ đạo khác hệ hoàn toàn khác biệt. Cũng sớm đã đi lên rồi một con đường khác. Võ giả cương khí sau đó căn bản không có khả năng đổi tu đạo môn võ đạo hệ thống. Cho nên, đạo môn truyền thừa bí pháp, cưỡng cầu vô dụng. Bất quá, chủ nhân còn nói, thế gia đại tộc võ đạo hệ thống, vẫn như cũ có hắn chỗ đặc biệt, cũng rất có tiềm lực. Hơn nữa, thế gia đại tộc sau cùng làm chủ là trong cấm địa cương khí viên mãn cảnh võ giả. Thiên địa kịch biến 8 tháng, bọn hắn cũng đã tìm được đột phá cương khí cảnh phương pháp. Mặc dù bây giờ bởi vì đạo môn võ đạo hệ thống xung kích mà sinh ra một phần hỗn loạn, nhưng thế gia đại tộc thuyền đại nạn quay đầu, vẫn là sẽ lấy nguyên lai võ đạo hệ thống làm chủ. Chủ nhân căn dặn lão gia, để cho lão gia xếp hàng lúc, không muốn đứng sai đội. Tề Nhận như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thông qua Tề Du lưu lại những lời này, để cho lúc trước hắn đối Điển Hoa đạo trưởng chấp niệm, đối tương lai cảm giác sợ hãi, dần dần biến mất. Thanh Bách từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội, đưa cho Tề Nhận, nói, nếu như là gặp nguy cơ sinh tử, có thể bóp nát nó, chủ nhân lưu lại một phần hậu thủ, có thể bảo vệ ngài một mạng. Nói xong, Thanh Bách thân ảnh chậm rãi thối lui đến ẩn ảnh bên trong, biến mất. Tề Nhận tại nguyên chỗ đứng thẳng nửa ngày, suy nghĩ lấy vừa rồi nhận được tin tức, suy nghĩ tốt rồi sau đó mới lên rồi lầu 4, nhìn thấy Linh Ưng quả nhiên bình yên vô sự mới yên lòng. Xuống lầu sau đó phát hiện nguyên lai cách âm kết giới đã biến mất. Tề Nhận nghĩ đến có được cùng loại thủ đoạn Điển Hoa đạo trường, nghĩ đến đồng dạng có được cùng loại thủ đoạn Tề Du. Thủ đoạn này thật là thần dị. Tề Nhận đã buông xuống chấp niệm, dùng khách quan ngữ khí, lắc đầu nói, đây chính là đạo môn võ đạo hệ thống thủ đoạn sao? Cùng chúng ta thế gia đại tộc võ đạo hệ thống, quả thật là hoàn toàn khác biệt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.